Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 110. Dicklit hang động 110. Dicklit hang động nhiệm vụ tiền thuê toàn bộ nhận lấy quá trình phi thường thuận lợi. Tại Jenny đem hai khối mất trộm Pokemon hóa thạch tìm trở về sau, nhà bảo tàng một phương đã tại nhiệm vụ ban phát hậu trường lấy nhiệm vụ viên mãn hoàn thành tuyển hạng đưa ra. Làm Bussora đi vào nhiệm vụ đại sảnh thời điểm, phía sau quầy xử lý nhiệm vụ nhận lấy vẫn là trước đó cái kia tuổi trẻ nữ công an ở viên. Trước đó còn đang hoài nghi Bussora hai cái huy chương chân thực tính, nhưng mà nhiệm vụ chiều hôm qua nhận lấy, không nghĩ tới hôm nay buổi sáng liền đến đưa ra nhiệm vụ, cũng nhận lấy nhiệm vụ tiền thuê. Cái này nhiệm vụ độ khó cũng không thấp, nhưng mà Bussora lại hoàn thành, mà lại hậu trường biểu hiện. Nhiệm vụ tuyên bố phương Pewter City Pokemon nhà bảo tàng cho ra vẫn là viên mãn hoàn thành tốt nhất đánh giá. Những người khác có lẽ cảm thấy cái này cũng không đại biểu cái gì, một cái khen ngợi mà thôi, nhưng mà làm tiền thưởng nhiệm vụ đại sảnh công tác nàng, nhưng biết muốn lấy được độ khó cao nhiệm vụ viên mãn hoàn thành khen ngợi nhưng không có dễ dàng. Như vậy, như loại này khen ngợi tại huấn luyện gia trong hồ sơ là tương đương làm rạng rỡ một bộ phận liên minh nội bộ chế định ưu tú huấn luyện gia trọng điểm bồi dưỡng kế hoạch lúc. Loại này khen ngợi cũng là sẽ bị cân nhắc đi vào. Nhìn vẻ mặt không quan trọng biểu lộ Bussora, đem chứa ba khối Moonstone hộp cất vào trong ba lô về sau, thản nhiên rời đi nhiệm vụ đại sảnh. Nữ công an ở viên không khỏi một mặt im lặng. Đây chính là cao cấp nhiệm vụ viên mãn hoàn thành khen ngợi ai, vậy mà không có chút nào quan tâm bộ dáng. Ai nhận liên minh coi trọng, bị liên minh xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng danh sách. Đến lúc đó huấn luyện gia có thể đạt được rất nhiều tài nguyên. Đây cũng không phải Bussora thanh cao, cái này vẻn vẹn sẽ bị cân nhắc tiến trọng điểm bồi dưỡng đối tượng khảo hạch bên trong mà thôi. Hiện tại hắn còn không phải không có bị liên minh coi trọng nha. Lúc này đối với hắn mà nói, một cái viên mãn hoàn thành khen ngợi còn không bằng cho thêm hắn mấy khối Moonstone đối phương cho rằng có giá trị nhất. Bussora lại cũng không cảm mạo, hắn quá thực tế sao? Có lẽ đi, cũng không nhìn lúc trước hắn qua là ngày gì, mỗi tháng dựa vào liên minh cô nhi tiền trợ cấp sống qua. Nếu như không phải hắn đầy đủ cố gắng, chỉ sợ đến bây giờ hắn vẫn là không có gì cả đi. Nhưng mà lại có bao nhiêu người rõ ràng trong đó kỹ càng đâu. Trở lại Pokemon trung tâm đại sảnh lúc, Misty đã ăn xong điểm tâm, dưới tay Pokemon cũng an trí thỏa đáng. Hai người thu thập một chút đồ vật, trực tiếp hướng xuống một mục tiêu thành phố xuất phát. Sáng sớm hôm qua đến Pewter City, sau bữa cơm trưa khiêu chiến Pewter Gym, đạt được màu xám huy chương. Buổi chiều nhận lấy bắt hóa thạch kẻ trộm tiền thưởng nhiệm vụ. Ngày thứ hai hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp về sau, hai người lần nữa bước lên mới đường đi. Tại Pewter City lưu lại thời gian rất ngắn, bất quá Bussora thu hoạch lại là vô cùng nhiều. Cái thứ nhất là từ Flynn trên tay đào đến một kiện bảo vật Megastone. Thứ hai là Flynn chia sẻ liên quan tới hệ nham thạch Pokemon bồi dưỡng kinh nghiệm. Cái thứ ba thì là lần này tiền thưởng nhiệm vụ thù lao, ba khối quý giá Moonstone. Moonstone cũng không tiện nghi, thị trường một khối có đôi khi đều sẽ bị xào đến mấy chục vạn. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Ngắn ngủi thời gian một tuần, xem ra Misty ngươi cùng Mario tình cảm tiến triển được rất nhanh a. Mario là phi thường thích hợp Misty một loại Pokemon. Trải qua Bussora nhiều lần cường điệu, Misty là một cái cô gái thông minh, lại thêm nàng đối Bussora tín nhiệm. Bởi vậy Mario mỗi ngày đều bị nàng phóng suất ôm, nắm chặt thời gian bồi dưỡng ăn ý tăng lên độ thiện cảm. Đúng thế, ai bảo Mario đáng yêu như thế. Nói Misty còn sờ lên Mario viên cầu đồng dạng cái đuôi. Cái đuôi là Mario thần kinh chỗ mẫn cảm. Bị Misty đùa hai lần, Mario lỗ tai run một cái không khỏi khanh khách cười không ngừng. Một bên nói chuyện phiếm hai người cũng rốt cục ra Pewter City. Hướng phía đông nam phương hướng, hướng phía dưới một mục tiêu thành phố Crimson City tiến lên. Cách Pewter City càng xa, hai người phát hiện xung quanh màu xanh lá càng ngày càng nhiều. Từng tòa kéo dài không ngừng màu xanh lá gò núi. Đây là trước đó chưa thấy qua cảnh sắc mỹ lệ. Busora độc Pewter City giác quan cũng không có tốt bao nhiêu. Nhưng là có một chút không thể phủ nhận. Đó chính là Pewter City cảnh điểm vẫn tương đối nhiều. Bất quá đại đa số đều là lịch sử di tích. Busora cùng Misty hai cái đều không phải là loại kia thích khảo cứu Pokemon lịch sử cổ đại người. Bởi vậy đến Pewter City về sau, một chỗ đều không có đi dạo qua. Tại điện thoại địa đồ hướng dẫn bên trong, Pewter City vùng đông nam vùng ngoại thành. Tại thông hướng Crimson City phải qua trên đường, tiêu ký một cái đích lít hang động, như thế để cho hai người thật cảm thấy hứng thú. Ra Pewter City về sau Busora liền đem dưới tay ba con Pokemon tung ra ngoài. Butterfree một bên phi hành một bên luyện tập Quiver đen, Điệp Chi Vũ, một hồi vòng quanh hai người nhẹ nhàng bay múa, một hồi tại ven đường mọc đầy hoa nhỏ trong bụi cỏ lưu lại. Đây cũng là Busora từ trên thân Misty học được, để Pokemon một bên chơi một bên huấn luyện, ngụ giáo tại vui, mới là hữu hiệu nhất suất. Đương nhiên trước đó huấn luyện của mình phương thức, vẫn không có vứt bỏ, dù sao hiện tại đây là lợi dụng vụn vặt thời gian. Mà trước đó phương thức vẫn như cũ là huấn luyện lúc bản chất trạng thái. Ngoại trừ nhẹ nhàng nhảy múa Butterfree. Sau lưng còn hữu dụng hai chân hành tẩu Sire, trên thân phụ trọng 15 cân Bidro. Bidro trải qua vài ngày rèn luyện, đồng thời cũng phải nhờ vào biến dị tiến hóa mang tới cường tráng thể phách. Đã có thể nhẹ nhõm khống chế 15 phụ trọng, Bidro tốc độ có rất lớn tiến bộ, bất quá còn không có đi đến Busora yêu cầu. Trước mắt hắn tạm thời không có ý định cho Bidro gia tăng phụ trọng. Giovanni bộ này trang bị cùng ẩn chứa trong đó huấn luyện quyết khiếu. Chính là phải đi từng bước một, làm gì chắc đó, đã tốt muốn tốt hơn. Đương nhiên hạch tâm nhất chính là kiên trì, rời đi Pewter City về sau. Busora cả người đều biến thành tinh thần rất nhiều. Đã sớm quen thuộc Viridian City cùng rừng rậm Viridian loại kia hoàn cảnh. Giống Pewter City loại này sinh thái hoàn cảnh phá hư đến có chút nghiêm trọng thành phố. Nhất là đục ngầu không khí chính là Busora khó nhịn nhất chịu. Crimson City thật sự là một nơi kỳ quái. Cư dân vậy mà ở tại hẻm núi trên vách đá dựng đứng, nhìn xem trên điện thoại di động Kanto thành. Phố nhân văn bách khoa bên trong, Crimson City đồ văn giới thiệu. Cho dù là Busora cũng không khỏi đến có chút sợ hãi thán phục. Tại trùng điệp chập trùng đồi núi tầm đó, một đầu sông ngọc đái từ Cerulean City kéo dài mà xuống. Xuyên qua đông nam đồi núi, tại hệ thủy một cái cự đại chuyển hướng chỗ, bị dòng sông thời gian dài cọ rửa, vậy mà tạo thành một đạo hiểm trở đại hạp cốc. Tại Crimson City nhân dân trí tuệ dưới, toàn bộ thị trấn vậy mà xây dựng tại đại hạp cốc hai bên. Có kiến trúc là tại hẻm núi trên vách đục mở hang động phòng ở. Có thì là dùng đầu gỗ cố định tại nhai trên vách. Xây dựng lên làm bằng gỗ treo lơ lửng giữa trời phòng ở. Trải qua nhiều đời như vậy người, hình ảnh bên trong Crimson City cũng không thiếu có thật nhiều xi măng cốt thép kiến tạo phòng ở. Cổ lão phòng trong hang, chất phác lầu gỗ, xi măng cốt thép hiện đại kiến trúc, từng đầu cổ lão đường núi hiểm trở, từng đầu giao thoa dây trượt, vài tòa giá không pha lê cầu. Busora đã không biết nên như thế nào đi hình dung cái trấn này. Chỉ có thể nói vô cùng kỳ dị, cẩn thận một chút, phía trước chính là rắc rối phức tạp đích lít hang động. Đi theo trên bản đồ tuyến đường đi, cẩn thận chớ đi lạc. Lúc này hai người đã đi tới đích lít hang động, cái này được xưng là mê cung dưới mặt đất địa phương. Busora không thích loại này đen như mực địa phương, nhất là dưới đất. Đây đối với có rất nhỏ giam cầm sợ hãi chừng hắn tới nói, thật sự là có chút làm cho người không thoải mái. Tốt, đích lít hang động tại Pewter City chỗ khu mỏ Quảng Bình Nguyên. Cùng đông nam đồi núi giao tiếp địa phương, quay người hướng về sau nhìn. Phương xa trên đường chân trời nặc lớn Pewter City, lúc này nghiễm nhiên như một viên màu đen điểm nhỏ. Nếu như không phải Pewter City cái kia phiến tràn ngập hất bụi bầu trời, hai người đều thậm chí nhận không ra đó chính là Pewter City. Mà Busora hai người phía trước thì là trùng điệp chập trùng đông nam đồi núi. Từ đàng xa nhìn lại là chập trùng đồi núi, nhưng là đi đến chỗ gần đến về sau, từng tòa đồi núi không khác từng tòa núi cao. Một cái không giống nhân công mở hang động, tối như mực hiển lộ tại trước mặt hai người. Cửa hang phía trên là màu xanh lá thảo tre, đệm đệm cỏ xanh tại tối như mực, như là nhắn người mà phệ quái thú miệng lớn làm nổi bật dưới. Lộ ra phá lệ danh biếc, thậm chí đều có chút chướng mắt. Chúng ta đi vào đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.